Hoàng hậu phúc hắc của chấm, chương 71 bảo hộ bên người hai, góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, Điền Chiết Hiên tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy thân thể Hù Liên thế nhưng bộ dạng Hù Liên tự nhiên như vậy làm hắn đơ mất một lúc. Dù sao trước đây những phi tử của hắn là dùng bất cứ thủ đoạn nào để phô diễn thân thể chính mình. Nhưng bây giờ Hù Liên trước mắt không có chút kịch cỡm, tắm rửa xong tự nhiên đứng lên bước ra khỏi bồn tắm. Lau khô nước trên người, Hù Liên trước cặp mắt nhìn chằm chằm của Điền Chiết Hiên chậm rãi mặc y phục. Điền Chiết Hiên sững sờ đứng một bên, cho đến khi Hù Liên mặc quần áo xong, đi ra ngoài bình phong mới phản ứng lại. Hù Liên, nàng lẽ nào không xem ta là nam nhân sao? Điền Chiết Hiên đuổi theo, nhìn sắc mặt Hù Liên vẫn bình tĩnh như trước. Hoàng thượng không phải nam nhân, như vậy mấy ngày hôm trước người trên giường ta chẳng lẽ là nữ nhân sao? Hù Liên liếc mắt nhìn biểu tình quấn quýt của hắn, thầm cảm thấy hắn khả ái. Nàng đã tắm rửa rồi, như vậy có phải nên đến phiên ta hay không? Điền Chiết Hiên nghe Hù Liên nói, ta tà cười. Vậy xin mời Hoàng thượng. Hù Liên đi tới trước bàn tra ninh điểm, chải mái tóc dài của mình. Xem ra tóc quá dài cũng bất tiện, không biết đến lúc nào mới khô. Mà đối với ám chỉ của Điền Chiết Hiên, cô mắt điếc tai ngơ. Vậy thật sự là đáng tiếc. Bị Hù Liên bơ, Điền Chiết Hiên thở dài, quả nhiên là chính mình động thủ vẫn tốt hơn. Hù Liên nhìn gương mặt mơ hồ trong gương đồng, tối đa chỉ có thể gọi là giai nhân thanh tú, gương mặt như vậy sao có thể hy vọng xa vời khiến Điền Chiết Hiên dừng chân. Hiện tại hắn thích cũng chỉ là thích cô không giống người khác mà thôi, chờ mới mẻ đi qua tâm tìm kiếm cái lạ của hắn sẽ rời đi. Sờ sờ mặt mình, Hù Liên cười lạnh một tiếng, đến lúc đó nếu giao tâm ra đặt trên người hắn, chính mình sẽ rơi vào vực sâu. Cho nên cô nhất định không thể giống như trước bị hắn tổn thương một lần nữa. Còn nhớ đó là đêm sinh nhật 18 tuổi của cô, trong một đêm đó tính cách của cô xảy ra thay đổi lớn chưa từng có. Sau hôm đó, Hù Liên trong mắt mọi người trở thành một nữ nhân lạnh lùng vô tình, tâm cơ sâu nặng, độc lập một mình. Cũng trong một đêm đó, cô trở thành nữ nhân của Tổng Giám Đốc Công ty Điền Thị Điền Chiết Hiên. Mỗi khi nhớ tới chuyện ấy, trong đầu Hù Liên lại vang lên lời nói lãnh khốc vô tình của hắn. Khách chương.